Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 484, có lý chẳng sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí cầm điện thoại di động cho Cát Kim Kim đánh tới. Không có biện pháp, không cho người ta giải thích thật đúng là không được chứ. Toàn bộ tập đoàn băng hồn bên trong, có cái này lực độ, Hoàng Nguyệt anh coi là một cái, những người khác cũng khỏe điểm. Có thể cái này Hoàng Tánh đại tiểu thư đi lên, thật dám lấy sau không cho băng hồn cùng chung xe hơi cung cấp cùng chung xe cổ. Trừ phi Lý Trí đem nàng cho cách chức, đùa thôi, Lý đại thiếu gia vẫn chờ để cho Hoàng Nguyệt anh cho hắn chân chạy. Làm việc, xây, trung tâm xe hơi, đâu? Bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy tình đem Hoàng Nguyệt Anh cách chức. Ai tới nhận ca làm việc? Hoàng Nguyệt Anh tiến vào tập đoàn băng hồn thời gian không ngắn. Xe hơi băng hồn có thể nói là Hoàng Nữ Vương một tay tạo ra. Tuy ghi tiện đem người ta cách chức, cũng biết để cho tập đoàn bên trong người đau lòng. Bây giờ không phải là người ta làm khó, là Lý Trí làm khó. Boss, nghe nói ngài từ Nhật Bản Tokyo nghỉ dưỡng trở về nha. Như thế nào, chơi có mở hay không lòng? Có hay không vì nước làm vẻ vang? Nhiều ngâm mấy cái Nhật Bản cô nàng mà nha. Rất nhanh điện thoại liên tiếp thông. Cát Kim Kim tương đối thanh âm vui sướng. Từ trong điện thoại di động truyền tới, Lý Trí có thể nghe ra. Cô nàng này hẳn rất vui vẻ. Hơn nữa cùng trước kia cảm giác thật giống như hơi có chút không giống. Ừ, hơn nữa tự tin, cũng dám cùng hắn cái này ông chủ nói giỡn. Khá tốt, tiểu Cát à, có chuyện ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Lý Trí không vòng vo, chạy thẳng tới chính đề nói. Mới vừa rồi Hoàng Nguyệt Anh giám đốc Hoàng cho ta gọi điện thoại tới, hỏi ta liên quan tới băng hồn cùng chung xe hơi công ty bộ phận phục vụ bộ trưởng Vương Cường bị miễn chức sự việc, là có chuyện này tình chứ? Cát Kim Kim không có bất kỳ do dự, cười nói, đúng, là có chuyện này tình. Boss thế nào? Thế nào? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tiểu Cát nàng mà cũng biến thành xấu à? Cái này từng cái một vừa mới bắt đầu cũng thật tốt. Bây giờ cái này là học của ai à? Nghe giám đốc Hoàng nói, bộ phận phục vụ bộ trưởng Vương Cường thật giống như không có phạm sai lầm, liền bị ngươi miễn chức. Lý Trí hỏi, đúng, Cát Kim Kim liền giải thích cũng không có. Trực tiếp thừa nhận, gật đầu nói, là cái tình huống này. Boss ngài cũng biết, băng hồn cùng chung xe hơi công ty là băng hồn tài sản dưới cờ chi nhánh công ty. Mà băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ cái ngành này, đối với băng hồn cùng chung xe hơi công ty mà nói, là một cái đặc biệt vô cùng trọng yếu ngành. Giống như vậy ngành, ta cần nắm trong tay ở bên trong tay mình, mới có thể ổn định tốt đẹp vận hành trông coi băng hồn cùng chung xe hơi công ty. Hơi dừng lại, lại dứt khoát nói, bộ phận phục vụ dài Vương Cường là xe hơi băng hồn giám đốc Hoàng người. Mà bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi công ty do ta quản lý, vậy ta đổi thành thuộc về mình người, không phải là rất bình thường sao? CMN, ngươi ngược lại là không cất giấu không dịch. Ngươi cũng biết Vương Cường là Hoàng Nguyệt Anh người à? Vậy ngươi còn có lý chẳng sợ. Nói đem người ta miễn chức liền miễn chức. Là, băng hồn cùng chung xe hơi là ngươi đang quản lý không già. Có thể ngươi không biết, băng hồn cùng chung xe hơi công ty cần xe hơi băng hồn toàn bộ hành trình vô máu sao? Không có Hoàng Nguyệt Anh giúp đỡ, băng hồn cùng chung xe hơi công ty cùng chung xe cộ từ đâu tới đây? Từ xe hơi băng hồn xách đi cùng chung xe cộ, thật giống như đến bây giờ một chiếc cũng không có hoa qua tiền đâu. Nhưng tương đối khoản tiền này cũng là tập đoàn công ty chính cung cấp. Lý Trí trầm mặc một hồi, không nhịn được nở nụ cười khổ. Phải nói làm sai, Cát Kim Kim cũng không làm sai. người ta muốn tốt hơn trông coi dưới cờ chi nhánh công ty. Tự nhiên phải dùng người mình, bá đạo một chút, bình thường, lý trí thuộc hạ mấy cái cô gái này, cái nào không bá đạo. Cát Kim Kim cũng coi là cũng bắt trước mà thôi. Boss, làm sao? Chị Nguyệt Anh tìm ngươi cáo trạng sao? Cát Kim Kim tò mò hỏi. Lý Trí cười khổ nói. Ngươi hái đào, đem người ta người từ băng hồn cùng chung xe hơi công ty đá ra ngoài. Đổi là ngươi, ngươi có thể hay không cố ý gặp? Sẽ. Cát Kim Kim gật đầu. Ngay sau đó lại to gan nói. Nhưng là đâu, ta cảm thấy đứng ở ta lập trường lên, ta cũng không có làm sai. Băng hồn cùng chung xe hơi rất nhanh thì phải hạ một miếng lớn cờ nha. Ta phải bỏ đi hết thảy nhân tố không ổn định, nếu như phía sau cũng không ổn định, làm sao đối bên ngoài khuếch trương chém giết. Hoàng Nguyệt Anh nói cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bộ trưởng Vương Cường. Không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Lý Trí cười khổ nói, đúng, là không có phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng là ta không có thể bảo đảm hắn sau này có thể hay không phạm sai lầm. Trọng thân một chút, cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ là đặc biệt, vô cùng trọng yếu ngành. Ta phải dùng mình thân tín, tại sao, tin tưởng boss ngài hẳn sẽ rõ ràng. Cát Kim Kim nghiêm túc, đứng đan nói. Một chút che che giấu giấu ý cũng không có. Trọng yếu ngành, dĩ nhiên trọng yếu hơn đối đãi. Không đem trọng yếu ngành đổi thành người mình. Làm sao nắm trong tay công ty? Làm sao tăng lên sức ảnh hưởng nha? Có câu nói là mai kia thiên tử mai kia thần. Cái này rất bình thường sao? Người có thể không như thế có lý chẳng sợ không? Lý Trí khóc cười không thể nói. Cát Kim Kim nhỏ giọng lầm bầm câu, nào có lý chẳng sợ, nhưng là ta chính là cảm giác được mình không có làm sai. Loại này quyền lợi cũng không phải là ban đầu ông chủ ngươi cam kết cho ta sao? Ngoặc kép, Lý Trí cười khổ hỏi, bây giờ Hoàng Nguyệt Anh tìm được ta tới nơi này, vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Hì hì, ngươi là ông chủ. Ta làm sao biết rõ ràng boss ý nghĩ trong lòng đâu. Cát Kim Kim cười đùa hí hửng lắc đầu. Đẩy một cái 265. Dù sao Hoàng Nguyệt Anh tìm là Lý Trí. Cũng không phải là tìm mình. Quan nàng chuyện gì nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã nói. Ngươi nói đến ung dung. Hoàng Nguyệt Anh nói nếu như ta không thể cho nàng một cái giải thích hợp lý. Tiếp theo xe hơi băng hồn sắp dừng lại vì băng hồn cùng chung xe hơi công ty cung cấp cùng chung xe. Cô, Cát Kim Kim trầm mặc một hồi, mới lầm bầm câu, nàng dám, Lý Trí cũng để cho cô nàng này làm tức cười. Hỏi ngược lại, vậy ngươi nói một chút, người ta có cái gì không dám? À, ngươi cũng dám trắng trợn đem Hoàng Nguyệt Anh người đá ra băng hồn cùng chung xe hơi. Người ta còn không dám đoạn ngươi cùng chung xe cổ. Ngươi thật lấy vì Hoàng Nguyệt Anh là bùn bóp giấy dán. Một chút nóng này chưa? Ta là giữ quy tắc tới. Cát Kim Kim nhỏ giọng thầm thì câu. Cổ thi, Lý Trí khóc cười không thể nói. Ngươi có ngươi quy tắc. Chẳng lẽ người ta cũng chưa có người ta nóng này sao? Cái này ta liền bất kể rồi. Cát Kim Kim cười nói. Dù sao ta là đem nàng người từ băng hồn cùng chung xe hơi trong công ty đá ra rồi. Có bản lãnh nàng liền muốn đi thôi. Xe hơi băng hồn không cho băng hồn cùng chung xe hơi công ty cung cấp xe cổ. Ta liền hướng tập đoàn công ty chính xin. Đến lúc đó boss người cũng có thể đi đánh giám đốc Hoàng cái mông rồi. Lý Trí để cho Cát Kim Kim chọc cho vui vẻ. Sau đó lại không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Cát à, ngươi cùng Hoàng Nguyệt Anh quan hệ giữa, không phải gắng gượng hòa thuận sao? Bây giờ đây là nháo vậy một ra à? Không có nha, ta cùng chị Nguyệt Anh quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cát Kim Kim hơi dừng lại, cười đùa nói, nhưng là công, tư là tư, ta sẽ không đem công và tư quan hệ nhập là một nói. mời ông chủ yên tâm. Ngoặc kép, yên tâm, ngươi để cho ta làm sao yên tâm. Trước không nói cái này, Vương Cường sự việc giải quyết như thế nào? Nên làm sao cùng Hoàng Nguyệt Anh giao phó? Lý Chí cười khổ hỏi. Cát Kim Kim lắc đầu nói. Boss, đây là chuyện ngươi nha. Ta bỏ mặc, ngươi bỏ mặc, có lý chẳng sợ rất à. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên cảm thấy nhất cần phải đáng bị đánh đít. Ngược lại nên là cái này vóc dáng nhỏ nàng mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoi-nối-sai-nối-tai-nối-nguyen-gui-en-gui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.